Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 1, kim thủ chỉ không phải lúc nào cũng có ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, tiếng ve kêu rền rĩ không ngớt. Tống Bình, một thạch cốc tiên gia, phẩm tướng bính thượng, tính giá bạc 10 lượng. Triệu Dương, hai thạch linh đảo, phẩm tướng ất thượng, tính giá bạc 200 lượng. Dưới bóng mát, một lão nhân mặc áo đen, đầu đội ngọc quan, ngồi đó, giọng sang sảng báo giá, ghi chép từng người một đến bán lương thực. Nếu còn sống ở đời trước với điều kiện có thể bật điều hòa, Giang Đường chắc chắn sẽ tận hưởng làn gió mát, ăn que kem và thốt lên rằng thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng chói chang đúng lúc. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể đội nón để tránh nắng, hai cánh tay trần trụi dưới ánh mặt trời rực lửa, cố gắng đẩy xe gỗ, mắt liên tục nhìn về phía trước. Giang Đường lau mồ hôi, mẹ nó, nắng nóng thế này chết mất. Hắn vốn là một sinh viên đại học ở thời không khác, nhưng sau một giấc ngủ, hắn tỉnh dậy và nhận ra mình đã xuyên qua đến một thế giới hư cấu, nơi có thể tu chân. Có lẽ mỗi người xuyên không đều có những lợi thế bẩm sinh vừa bước vào thế giới tu tiên vấn đạo này, lập tức được tặng một kim thù chỉ, từ đó đánh thần, đánh Phật, một đường lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng Giang Đường lại là một ngoại lệ. Ban đầu, hắn mang theo tâm lý tự mãn của người xuyên không, đắc ý đi đến tiên môn, tham gia vào bài kiểm tra linh căn. Lý tưởng rất đẹp, nhưng hiện thực thì tàn khốc. Thực tại tàn nhẫn đã cho hắn một cú đập mạnh vào đầu. Hắn sở hữu loại linh căn tạp nham nhất, thậm chí không thể tu luyện căn bản là dẫn khí nhập thể. Chưa kể đến việc chứng đạo phi thăng đó đều là chuyện của người khác, không liên quan đến hắn. Vì vậy, Giang Đường bị phân công làm đệ tử tạp dịch của tiên môn, trở thành một người nông dân. Người nông dân của tiên môn trồng toàn là lúa của tiên gia được phái xuống hạ giới, cùng với các loại linh dược linh thảo. Năm nay tiên môn thiếu lương thực, nên hiện tại trên xe gỗ của Giang Đường chất đầy cốc tiên gia chưa say sát. Ê, tiểu hữu đến lượt ngươi rồi, nhanh lên, phía sau còn có người xếp hàng nữa kia. Đúng lúc Giang Đường đang suy nghĩ, một giọng nói bất ngờ kéo hắn về hiện thực. Thấy lão nhân mặc áo đen lên tiếng gọi, Giang Đường mới phản ứng, vội vàng cúi chào, kéo xe đến để ông ta thẩm định. Giang Đường, một thạch cốc tiên gia, phẩm tướng giáp trung, tính giá vàng 500 lượng. Lão nhân mặc áo đen cẩn thận xem xét, lập tức lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu khen ngợi rồi ghi lại. Nghe vậy, Giang Đường lập tức lộ vẻ vui mừng. Sau 3 năm chăm chỉ cày cấy, Giang Đường đã chấp nhận số phận rằng đời này mình định làm người nông dân ở tận cùng của xã hội. Nhưng rồi một ngày, Giang Đường bất ngờ phát hiện ra miếng ngọc mà hắn đeo trên cổ thực chất là một linh điền không gian. Nhờ việc dưỡng ngọc, hắn đã kết hợp với nó và trở thành chủ nhân của không gian này. Khi bước vào không gian, Giang Đường phát hiện mọi nơi đều bị bao phủ bởi làn sương dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy một mẫu đất dưới chân, cùng với vài hạt giống lẻ tẻ và vài cuốn cổ thư. Sau khi lật qua cổ thư, Giang Đường biết rằng linh điền không gian này là một bảo vật thần bí, người có duyên mới có thể sở hữu. Mọi thứ trồng trong linh điền đều sinh ra linh khí, đều là bảo vật. Lãnh thổ linh điền rộng lớn hơn cả Cửu Châu Đại Lục. Nhưng vì tu vi hắn còn kém nên chỉ có thể thấy được một mẫu đất dưới chân. Chỉ cần nâng cao tu vi, hắn có thể khai hoang linh điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cổ thư, linh điền sau khi được khai hoang sẽ tặng rất nhiều bảo vật bất ngờ. Bảo vật đó, vì vậy, Giang Đường theo chỉ dẫn của cổ thư đã trồng hạt giống trong không gian và chăm sóc cẩn thận. Khi chúng lớn lên, Giang Đường lại theo một phương thuốc luyện dược trong cổ thư luyện thành đan dược, uống vào để tái tạo linh căn, nhờ đó có thể dẫn khí nhập thể và bắt đầu tu chân. Mẻ cốc tiên gia này chính là lứa nông sản đầu tiên mà hắn trồng trong linh điền. Hắn chỉ thử trồng một lần xem sao, kết quả là lứa giống phẩm tướng bính trung này thực sự phát triển thành loại gạo phẩm tướng giáp trung thượng đẳng, chứa đầy linh khí. Giang Đường vô cùng phấn khởi, dù kim thủ chỉ đến muộn một chút, nhưng vẫn còn tốt hơn là chẳng có gì và cứ sống lay lắt mà chết. Tiểu hữu, vụ mùa năm nay của ngươi là tốt nhất. Hãy chăm chỉ cày cấy, chớ nên lười biếng. Lão nhân đưa cho Giang Đường một tấm bảng ghi sẵn, khích lệ nói. Đệ tử xin ghi nhớ. Giang Đường cúi đầu bái lạy, nhận lấy tấm bảng rồi vội đi tìm ngoại môn chấp sự để đổi lấy tiền bạc, bỏ lại ánh mắt ghen tị của những đệ tử tạp dịch khác. Giang tiểu hữu đã chăm chỉ cần cù suốt 3 năm, tại sao không báo cáo với tông môn để xin gia nhập Linh Nông Hội? Chấp sự đưa cho Giang Đường túi càn khôn chứa tiền, tốt bụng nhắc nhở hắn. Chấp sự đại nhân nói rất đúng, chỉ là đệ tử kỹ thuật còn vụng về, không dám múa rìu qua mắt thợ ở nơi đó. Tốt nhất vẫn nên chăm chỉ cày cấy. Giang Đường gãi đầu, Linh Nông Hội là tổ chức đặc biệt của tiên môn. Những ai gia nhập đều sẽ trở thành nhân vật quyền lực tất nhiên, không phải về tu chân mà là về nông nghiệp, có thể được các tiên gia giáng phàm kiểm tra và công nhận. Hắn mới lần đầu thử trồng trong linh điền, nếu liều lĩnh gia nhập, lỡ sau này thất bại thì chẳng phải sẽ mất tất cả sao? 3 năm cày cấy, Giang Đường đã học được một đạo lý. Thành thật, cẩn trọng, thêm chút cẩn thận. Hơn nữa, dù hắn đang trên con đường tu chân, nhưng trong bản chất hắn vẫn là một con người. Con người sống vì tiền, mục tiêu của hắn không phải là Linh Nông Hội, hắn muốn tu chân và đồng thời kiếm thật nhiều tiền để phát tài. Rốt cuộc, tiền bạc không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì không làm được gì cả. Dù đây là thế giới tu chân, nhưng các đại tông môn ở hạ giới cũng phải ăn uống, còn phải nuôi dưỡng một đám đệ tử thân phàm thể xác nên họ cũng cần phải kiếm tiền. Giang Đường vốn tưởng rằng giấc mơ làm giàu của mình đã tan vỡ, cho đến khi không gian trời ban này xuất hiện. Sau đợt thu hoạch đầu tiên, Giang Đường lại nhen nhóm ý nghĩ làm giàu và gieo hạt giống linh thảo, linh dược mà hắn từng lén giữ lại trên một mẫu đất. Giờ đây, hắn chỉ cần tưới nước, nhổ cỏ, sau đó tu luyện và chờ đợi linh thảo lớn lên là được. Giang Đường vừa suy nghĩ trong lòng vừa bước về phía phòng luyện công. Hắn hoàn toàn không biết rằng số vàng mình thu hoạch hôm nay đã bị một số kẻ thèm muốn nhắm đến. Trước phòng luyện công, Giang Đường giao nộp bạc cho đệ tử quản sự đang trực. Chuẩn bị vào tu luyện thì bất ngờ bị một cánh tay cản lại. Giang tiểu sư đệ, chỗ này đã được Long ca bao trọn rồi, mong tiểu sư đệ chờ một lát. Người đó nở nụ cười nhẹ, nói xong liền quay người định bước vào. Giang Đường nhíu mày, hắn có thể cẩn trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ nhẫn nhịn bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ sư huynh, phòng luyện công này là ta đến trước, ta đã nộp bạc rồi. Giang Đường vươn tay, giữ lại tay áo của người kia, nhẹ nhàng mở lời. Hắn là người nhập môn muộn nhất trong đời này, lại vì không có tài năng nên ở đây, mỗi đệ tử tạp dịch đều là sư huynh của hắn. Kẻ này chính là Đỗ Long, tên tiểu bá vương nổi tiếng trong đám đệ tử tạp dịch. Hắn dựa vào chỗ dựa ở ngoại môn để làm mưa làm gió trong đám đệ tử tạp dịch, nghe nói hắn còn có cơ hội tham gia kỳ kiểm tra nhập môn của ngoại môn. Đỗ Long quay lại. Mắt nhìn xuống tay áo mình bị giữ lại, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Giang tiểu sư đệ, ngươi thực sự muốn tranh với ta sao? Giọng hắn trở nên đầy uy hiếp. Đỗ sư huynh, ta chỉ muốn có nơi yên tĩnh để tu luyện, không hề có ý định tranh giành gì cả. Giang Đường vẫn nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt đã lạnh lùng hơn. Đỗ Long cười nhạt, đưa tay gạt tay Giang Đường ra, lực mạnh đến nỗi khiến hắn suýt nữa ngã. Nhớ kỹ. Kẻ yếu thì nên biết thân phận, người muốn tu luyện, hãy đợi đến khi ta xong rồi tính. Đỗ Long lạnh lùng nói xong, liền bước thẳng vào phòng luyện công. Giang Đường đứng thẳng lại, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn đã bị đẩy đến giới hạn. Hắn biết nếu cứ tiếp tục nhún nhường, mình sẽ càng bị đè ép. Nhưng hắn cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc để đối đầu trực diện. Giang Đường hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh ý chí không cam chịu. Đỗ Long... Rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá cho những gì ngươi làm hôm nay. Không muốn mất thêm thời gian, hắn quay người, tìm một phòng luyện công khác. Giang Đường biết rằng mình cần mạnh mẽ hơn, không chỉ để tự bảo vệ mình mà còn để bảo vệ những thứ mà hắn đã và sẽ đạt được trong con đường tu chân đầy gian truân này, cách chương.